Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, nanh vuốt, phi hành giữa không trung, Lâm Lôi trực tiếp phát ra khai thần thức bắt đầu tìm tòi tỉ mỉ. Đông Nam phương hướng, Lâm Lôi rất nhanh liền phát hiện cách bọn họ gần nhất một cái thánh vực. Cường giả, cái này thánh vực cường giả khí tức rất đặc biệt. Bộ dáng cũng rất đặc dị, không phải nhân loại, trước hết tìm hắn, Đức Tư Lê ánh mắt lướt qua một tia lạnh lùng. Hừ, vị này vị diện khác thánh vực, nghe theo cái kia núp ở phía sau thần cấp cường giả mệnh lệnh khả năng có 9 thành. Nếu như hắn không có làm đồ lục sự tình, hắn cũng không có khả năng bình yên ở tại La Áo Đế Quốc. Lâm Lôi cũng khẽ gật đầu. Nếu như không muốn cùng vị kia thần cấp cường giả thông đồng làm bậy, chỉ sợ sớm đã trốn, sao lại còn ở tại La Áo Đế Quốc? Lâm Lôi, Đức Tư Lê hai người lúc này hướng cái kia vị diện khác thánh vực cường giả cực nhanh bay đi. Một vị trên đầu bao lấy khăn trùm đầu da đen nam tử cơ bắp thoải mái dễ chịu nằm trên ghế. Tại bên cạnh hắn có mỹ mạo thị nữ cung kính bưng lấy mâm đựng trái cây. Nam tử cơ bắp khóe miệng luôn luôn treo mỉm cười. Thế nhưng là những thị nữ kia đều thấp thỏm vô cùng. Các nàng đều biết, các nàng chủ nhân tính tình rất quái dị. Đừng nhìn hiện tại cười vui vẻ. Thế nhưng là có đôi khi lại nổi giận tùy ý chà đạp quất các nàng. Thời gian này, thật là thoải mái a. Da đen nam tử cơ bắp hưởng thụ thở dài một tiếng. Hắn đi vào Ngọc Lan Đại Lục đã ròng rã 4 năm. Tại Ngọc Lan Đại Lục thời gian, nhưng so sánh tại Qua Ba Đạt vị diện ngục giam tốt hơn ngàn vạn lần. Ở nơi đó, hắn là tầng dưới chót nhất nhân vật. Thế nhưng là tại Ngọc Lan Đại Lục, hắn tùy tiện liền có thể trưởng khống hắn nhân sinh chết. Ta tới chậm điểm, không ít ra hỏa thế nhưng là tại 6 năm trước liền đến cái này. Cái này nam tử cơ bắp đáy, lòng còn có chút bất mãn. Ma thú sơn mạch, mê vụ sơn cốc địa huyệt chỗ sâu, nơi đó là không gian không ổn định nơi. Bình thường hạ vị thần cũng đủ rồi xé rách không gian. Đi vào Ngọc Lan Đại Lục, cho dù là thánh vực cường giả, chỉ cần 10 cái 8 cái thánh vực cường giả liên thủ, cũng có thể xé rách không gian. Đi vào Ngọc Lan Đại Lục. Ân, ngươi, tới, nam tử cơ bắp ánh mắt quét về phía bên cạnh thị nữ. Thị nữ kia lập tức cung kính quỳ xuống, dâng lên mâm đựng trái cây. Nam tử cơ bắp lúc này mới thỏa mãn cầm qua hoa quả. Thoải mái ăn được một ngụm, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, ta Bố Long cũng có thể hưởng thụ được những này. Tại Qua Ba Đạt vị diện ngục giam, hoa quả. Đây chính là thần cấp cường giả mới có thể hưởng thụ được mỹ thực a. Có so với, mới biết được hạnh phúc. Từng có mất đi, mới biết được chân quý. Bố Long năm đó ở chính mình vật chất vị diện, đã từng là đại nhân vật. Thế nhưng là có được quyền lực đương nhiên sẽ không quá quan tâm. Tại Qua Ba Đạt vị diện ngục giam chịu nhiều khó khăn về sau. Là hắn biết hưởng thụ quyền lực. Hả? Bố Long khóe mắt liếc qua chợt phát hiện phòng khách này bên trong đột nhiên xuất hiện hai người. Cái này lập tức làm cho bố Long sợ đến nhảy dựng lên. Hắn nhưng là thánh vực cực hạn cường giả. Hai cái này cường giả đều đến hắn trong đại sảnh. Ánh mắt hắn nhìn thấy người khác. Mới phát hiện bố Long bỗng nhiên đứng lên. Hai vị đại nhân, các ngươi là. Bố Long thái độ khiêm cung vô cùng. Bố Long có loại cảm giác, phảng phất chính mình vừa đến Qua Ba Đạt vị diện ngục giam. Đối mặt thần cấp cường giả, hắn chính là như vậy khiêm cung. Đứng tại bố Long trước mặt, chính là Lâm Lôi cùng Đức Tư Lê hai người. Chủ nhân hắn, những thị nữ kia lại là giật nảy cả mình. Các nàng chủ nhân thực lực, các nàng thế nhưng là được chứng kiến. Để các nàng ra ngoài đi. Đức Tư Lê mở miệng nói, bố Long lập tức đối những thị nữ kia đưa mắt liếc ra ý qua một cái. thúc giục những này thị nữ đi mau. Bọn thị nữ cũng thấp thỏm từng cái cẩn thận từng ly từng tí rời đi. Lúc rời đi đợi, từng cái còn hoảng sợ mà lại tò mò vụng trộm nhìn thoáng qua Lâm Lôi. Đức Tư Lê hai người, cái dạng gì nhân vật, có thể làm các nàng chủ nhân như thế hoảng sợ. Chúng ta là Ngọc Lan Đại Lục vị diện người. Lâm Lôi mở miệng nói, Bố Long khẽ giật mình. Thế nhưng trong nháy mắt, Bố Long liền minh bạch trước mắt vị này ăn mặc màu xanh da trời trường bào nam nhân ý tứ. Hiển nhiên đối phương đã xem thấu thân phận của hắn. Ngươi hẳn là minh bạch chúng ta tới ý tứ a. Lâm Lôi cùng Đức Tư Lê biểu lộ băng lãnh. Bố Long run lên trong lòng. Khó nói là, Bố Long cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười. Không biết hai vị đại nhân, chấm ngoặc kép, hừ. Lâm Lôi giận mà hừ lạnh một tiếng. Là áo đế quốc đoạn này thời gian chuyện gì xảy ra? Đừng nói cho ta ngươi không biết. Nói, cái kia chết đi 100 triệu người. Đến cùng là cái nào thần cấp cường giả ở phía sau giở trò quỷ làm đây hết thảy? Bố Long trong lòng máy động. Hắn muốn nói thế nhưng là có không dám nói. Hắn biết rõ phía sau vị kia thần cấp cường giả đáng sợ. Hai vị đại nhân, ta chỉ là một cái thánh vực. Thế nào, chấm ngoặc kép, ba, một cái bàn tay hung hăng Bố Long trên mặt. Bố Long cả người liền phảng phất một cái phá bao cát một dạng bị đập hất bay. Máu tươi đều phun tới, răng đều rơi mất mấy khỏa. Thân thể của hắn trên không trung xoay tròn mấy vòng rơi xuống đất. Thật nhanh, Bố Long đáy lòng yên tĩnh. Hắn căn bản không thấy được đối phương xuất thủ. Lâm Lôi lạnh lùng nhìn Bố Long một chút, lạnh nhạt nói, ngươi bây giờ không nói, hiện tại sẽ chết. Ngươi nói, ta muốn, vị kia thần cấp cường giả cũng không nhất định sẽ giết ngươi. Hai vị đại nhân, ta nói, Bố Long tại Lâm Lôi, Đức Tư Lê hai người trước mặt, không dám cầm một chút kiêu ngạo, lập tức nói, giết chết lượng lớn nhân loại siêu tập bọn hắn linh hồn. Chuyện này là Ba Mông Đặc đại nhân một tay an bài. Ba Mông Đặc, Lâm Lôi, Đức Tư Lê hai người nhìn nhau. Đây cũng là một cái lạ lẫm danh tự. Lại là một cái thần cấp cường giả. Đức Tư Lê lãnh đạm nói. Ba Mông Đặc, ta muốn, cái kia Ba Mông Đặc sẽ không đích thân đi giết nhân loại a. Cái kia Bố Long hơi chần chờ một chút, nhưng nghe được Lâm Lôi tiếng hư lạnh, liền vội vàng nói, Ba Mông Đặc đại nhân đương nhiên sẽ không tự mình đi động thủ. Hắn ra lệnh lượng lớn thánh vực cường giả đi làm, đi giúp Ba Mông Đặc đại nhân làm, đều sẽ có ít chỗ tốt. Bố Long hiện tại có chút minh bạch, chỉ sợ những người trước mắt này là tìm đến Ba Mông Đặc phiền phức, lượng lớn thánh vực. Chỉ sợ có ngươi đi. Đức Tư Lê cười nhạo nói. Không, không, không có ta. Bố Long liền nói. Bố Long sợ nhất đối phương dưới cơn nóng giận giết hắn. Lúc này hắn làm sao dám thừa nhận. Lâm Lôi cười lạnh một tiếng. Lúc này thực ra nói vấn đề này không có ý nghĩa. Dù sao bọn hắn không có ở hiện trường. Tốt, ta hỏi ngươi, Ba Mông Đặc hắn ở đâu? Lâm Lôi quát hỏi, Bố Long mờ mịt lắc đầu. Hả? Lâm Lôi biến sắc, lạnh lẽo nhìn lấy hắn. Xem ra người thật đúng là đối cái kia Ba Mông Đặc trung tâm a. Bố Long sắc mặt đại biến, liền nói, ta thật không biết, hai vị đại nhân, ta nói thế nhưng là lời nói thật. Ta chỉ là biết một chút, Ba Mông Đặc đại nhân bình thường cũng không phải là ở lại trên Ngọc Lan Đại Lục. Mà là tại vô biên hải vực trong. Lâm Lôi, Đức Tư Lê hai người nhìn nhau, đều cảm thấy sự tình có chút khó giải quyết. Tại hải vực, mặc dù Lâm Lôi hấp thu 2000 vạn linh hồn tinh hoa về sau, thần thức rất mạnh, thế nhưng là Lâm Lôi thần thức cũng liền bao trùm vạn dặm trái phải. Trên Ngọc Lan Đại Lục, phạm vi này coi như lớn, thế nhưng là tại vô biên hải vực trong lại không tính cái gì, mà lại là ở trên biển, hay là tại đáy biển, vừa khó nói, Bình thường các ngươi thế nào liên hệ? Đức Từ Lê quát lớn. Chúng ta không liên. Chấm ngoặc kép. Bố Long liền nói. Đừng nói nhảm. Lâm Lôi âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi có thể ở tại La Áo Đế Quốc. Sao lại cùng ba mông đặc không hề có một chút quan hệ? Nếu như còn lừa bịp chúng ta, ngươi cũng biết kết quả. Lâm Lôi đã rất nổi giận. Hắn đoán được, cái này Bố Long có mấy lời không phải lời nói thật. Chân chính nói dối, kia là nói thật cùng lời nói dối làm cùng một chỗ. Bố Long hoảng sợ, lập tức thành thật trả lời nói. Hai vị đại nhân, ba mông đặc đại nhân hắn phi thường cẩn thận. Bình thường hắn cũng là đơn độc thần thức truyền âm cho chúng ta. An bài chúng ta làm sự tình. Hắn cũng hứa hẹn qua. Chờ linh hồn kim hạt luyện thành. Cũng sẽ có chúng ta chỗ tốt. Linh hồn kim hạt. Lâm Lôi trong lòng có chút minh bạch. Luyện chế linh hồn tinh hoa cũng không tận lực yêu cầu linh hồn số lượng. Ví dụ như 2.000 vạn linh hồn tinh hoa. Có thể luyện chế thành một khỏa đường kính 2-3 cm dày linh hồn kim châu. Nhưng tốn hao 100 vạn linh hồn tinh hoa. Đồng dạng có thể luyện chế thành tiểu hào linh hồn kim hạt. Cái này ba mông đặc. Hắn có thể luyện hóa linh hồn. Lâm Lôi cuối cùng đem chính mình nghi hoặc hỏi lên. Tu luyện tử vong quy tắc hạ vị thần. Hẳn là rất ít mới đúng. Ba mông đặc đại nhân không thể luyện hóa linh hồn. Bố Long trả lời khẳng định nói. Này chúng ta cũng biết. Chúng ta nghe nói qua hạ vị thần bên trong. Cũng liền đại vu sư có năng lực luyện hóa linh hồn. Thế nhưng là nghe nói đại vu sư 3 năm trước đây chết rồi. Bố Long cũng là tải qua 3 đạt vị diện. Ngục giam dạo qua thật lâu. Biết rõ không ít tin tức. Lâm Lôi đáy lòng lập tức minh bạch. Đại vu sư chính là bị chính mình giết cái kia. Hắn không thể luyện hóa. Còn siêu tập linh hồn. Đức Tư Lê hỏi tiếp. Ta đây cũng không biết. Bố Long hồi đáp. Cái kia ba mông đặc. Bao lâu cùng các ngươi liên hệ? Lâm Lôi lạnh giọng hỏi. Bố Long liền nói. Bình thường 4-5 ngày liền sẽ liên hệ một lần. Phía sau lời nói hắn không dám nói. Bởi vì mỗi qua 4-5 ngày. Cái kia ba mông đặc liền sẽ cùng bọn hắn muốn siêu tập đầy đủ linh hồn thủy tinh cầu. Cùng lúc đem không thủy tinh cầu cho bọn hắn. Ba mông đặc thực lực thế nào? Sao cái kia đại vu sư thế nào? Lâm Lôi hỏi, bố Long cười khổ nói. Bọn hắn đều là thần cấp cường giả. Đối với chúng ta mà nói, đều là cao cao tại thượng. Ta không dám hoàn toàn xác định. Bất quá ta nghe nói. Ba mông đặc đại nhân thực lực lợi hại hơn một chút. Lâm Lôi cùng Đức Tư Lê trao đổi ánh mắt lẫn nhau dưới. Tốt, Lâm Lôi đối với bố Long mở miệng nói. Ngươi nhớ kỹ, chờ cái kia ba mông đặc lần sau tới tìm ngươi thời điểm. Ngươi liền nói cho hắn biết, để cho hắn đến ta Long Huyết Thành bảo tìm ta. Chắc hẳn, hắn cũng có thể đoán được là ai muốn tìm hắn. Lâm Lôi cũng không che giấu tung tích. Dù sao, những cái kia thần vực cường giả đều biết. Bây giờ Ngọc Lan đại lục bản thổ nhân loại thần cấp cường giả. Cũng liền Lâm Lôi, Đức Tư Lê hai cái mà thôi. Không nói người ta cũng biết. Vâng, ta nhất định nhớ kỹ. Bố Long sợ hãi cúi đầu cung kính nói. Thế nhưng là đợi ngày khác ngẩng đầu. Trong đại sảnh cũng đã không có Lâm Lôi. Đức Tư Lê bóng người, bố Long lúc này mới thở phào một hơi, mạng nhỏ, cuối cùng bảo vệ, cái kia ba mông đặc dĩ nhiên là giấu kín tại vô biên hải vực trong. Đây cũng là khó tìm, Lâm Lôi cùng Đức Tư Lê hai người chỉ có thể tạm thời lựa chọn trở về. Trên đường về, Lâm Lôi, Đức Tư Lê hai người lại đối thế nào đối phó ba mông đặc, mà có chút phiền não, Lâm Lôi. Ngươi nói giết chết hắn. Đức Tư Lê nhìn xem Lâm Lôi. Đầu tiên, cái kia ba mông đặc thực lực. So cái gì cái gọi là đại vu sư càng mạnh. Cũng không phải chúng ta loại này vừa bước vào thần vực hạ vị thần có khả năng bằng được. Hay chúng ta muốn đối phó hắn. Khả năng thành công tính không cao. Lâm Lôi tiếp tục lắng nghe. Đức Tư Lê nghiêm túc nói, đây là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, dù cho chúng ta có thể giết ba mông đặc, ta muốn, chúng ta sợ rằng cũng phải trọng thương, mà lại Ngọc Lan đại lục bên trong, đến cùng còn có bao nhiêu thần cấp cường giả, chúng ta cũng không biết. Nếu như giết chết ba mông đặc còn tốt, nếu như bị ba mông đặc giết chết, như vậy, Ngọc Lan đại lục đem không ai trấn nhiếp những cái kia vị diện khác thần cấp cường giả. Lâm Lôi gật đầu, cái này thật là cái vấn đề. Thực ra Ngọc Lan đại lục vẫn còn một vị bối lỗ đặc. Thế nhưng là bối lỗ đặc hắn là ma thú thần cấp cường giả. Ở trong mắt ma thú, nhân loại cùng những chủng loại khác không khác nhau nhiều lắm. Xem lúc trước đế lâm dung túng ma thú bạo động, hủy diệt chi nhật giết chết bao nhiêu nhân loại. Huống chi, bối lỗ đặc cũng nói, hắn yêu cầu là không cho phép đi bắc vực 18 công quốc cùng hắc ám chi xâm phá hư. Hắn cũng không có nói, không cho phép những cái kia cường giả vị diện khác đồ lục nhân loại. Trọng yếu nhất, thực lực chúng ta còn chưa đủ, thần cấp cường giả quá ít. Đức Tư Lê cau mày nói, không đến cuối cùng thời khắc, hay là đừng tìm ba mông đặc liều mạng. Mặc dù cái kết luận này có chút khó mà tiếp nhận, thế nhưng là thực lực đối phương quá mạnh, nếu như đối phương không giết chết, chính mình ngược lại đều đã chết, Ngọc Lan đại lục nhân loại chẳng phải xong. Dù cho không giết chết hắn, cũng muốn để cho hắn rời khỏi Ngọc Lan đại lục, mà lại đem tất cả linh hồn tinh hoa lấy ra. Nếu không, ta ngược lại muốn xem, giết hay không chết hắn. Lâm Lôi không giống Đức Tư Lê, bây giờ hắn, nhưng so sánh 3 năm trước đây mạnh rất nhiều. Đức Tư Lê nhìn Lâm Lôi một chút, muốn nói gì, bỗng nhiên Lâm Lôi cùng Đức Tư Lê hai người đều hướng bắc phương nhìn lại. Lại có người thành thần, Lâm Lôi cùng Đức Tư Lê trong mắt đều có chấn kinh. Này thiên địa pháp tắc một khi hàng lâm đến Ngọc Lan đại lục vị diện, dù cho khoảng cách cực xa, hay là sẽ khiến một chút ba động, cái này một tia yếu ớt ba động, Lâm Lôi bọn hắn tự nhiên có thể phát giác nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.